Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1667, chủ nhân. Chơi như thế nào đều có thể nha. Chậc chậc, cái này hoang sơn dã lĩnh hơn nửa đêm. Nghĩ không ra các ngươi lại còn có tại dạng này nhàn hạ thoải mái. Phong cách không tệ lắm. Nghe được lấy mang theo cười yếu ớt ý vị thanh âm. Hàn Nhất Đao cùng Mạn Đà Cây Dâu hai người đều là sắc mặt băng lãnh. Vừa mới phi đao không có trực tiếp xuống tay với bọn họ. Nói rõ đối phương đối với thực lực mình có đầy đủ lòng tin. Nếu không lời nói tại vừa mới dưới tình huống như vậy, nếu là phi đao thẳng đối bọn hắn, tuyệt đối có thể đem bọn hắn cho đánh giết. Có thể là đối phương cũng không có nói như vậy. Cái này không thể nghi ngờ không phải nói rõ thực lực đối phương cường đại. Ngay sau đó, hai người đều là liền vội vàng xoay người đầu hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Xa xa xa tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo thẳng tắp bóng người thì là theo hắc ám trong rừng rậm cất bước chậm chậm đi ra. Từ từ hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Ánh trăng trong ngần từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Rơi ở trên người hắn. Làm nổi bật ra cái kia một trương như là đao tước kiểm to lớn cùng cái kia một đầu trướng mắt mà. Lại cực kỳ bắt mắt tóc trắng tới. Người là Hoa Hạ Long Thứ. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Lam Phong bộ dáng lúc. Hàn Nhất Đao cùng Mạn Đà Cây Dâu trên mặt đều là hiện ra một vệt rung động. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Người làm sao lại xuất hiện ở đây? Hiển nhiên. Bọn họ không nghĩ tới tại bọn họ còn chưa kịp thông báo Lam Phong tình huống dưới. Hắn vậy mà ngoài ý muốn ra hiện ở cái địa phương này. Cái này vượt qua bọn họ tưởng tượng cùng đoán trước. Ta đây không phải bị hai người các ngươi cái kia chói tay gọi tiếng hấp dẫn tới sao? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Nhìn về phía Hàn Nhất Đao cùng Mạn Đà Cây Dâu trong ánh mắt không có chút nào cảm tình. Đối phương đã có thể nhận ra hắn, trực tiếp kêu lên tên hắn, như vậy không có chỗ nào mà không phải là nói rõ đối phương là địch nhân. Hơn nữa còn bắt cóc lôi báo một đoàn người. Ngay sau đó, liền là có lạnh lẽo thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hai người các ngươi nếu là ngoan ngoãn nói cho ta biết lôi báo hạ lạc, ta có thể tha các ngươi không chết. Nếu không lời nói, hừ, tha cho chúng ta không chết. Người cho ngươi là ai? Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Hàn Nhất Đao cái kia mang theo nồng đậm sát ý thanh âm chỗ đánh gãy. Hắn đang sảng khoái lật trời. Tức sẽ đi về phía nhân sinh đỉnh phong khoái cảm. Đi không nghĩ tới bị bất chợt tới tiểu tử này cắt đứt. Dọa đến mẹ hắn nửa người dưới đến bây giờ một chút chi giác đều không có. Hắn làm sao có thể không cảm thấy phẫn nộ? Đáng chết Long Thứ. Nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn đưa ngươi treo cắt bỏ nuôi sói, bổn tọa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không lời nói ta sẽ đem ngươi toàn thân thịt từng đao địa cắt bỏ, để ngươi sống không bằng chết. Lạnh lẽo oán độc thanh âm thì là theo Hàn Nhất Đao miệng bên trong truyền ra. Khanh khách, chúng ta đang định thông báo ngươi đến chuộc người. Nghĩ không ra ngươi vậy mà chính mình đến. Như thế tới nói ngược lại là bớt chúng ta không ít phiền phức. Mạn Đà Cây Dâu cũng là khanh khách. Một tiếng, duỗi ra trắng nõn tay ngọc nhẹ nhàng địa kéo lên nàng áo dài. Đem trước ngực cúc áo cho cài lên. Miệng bên trong truyền ra mị hoặc mà mê người thanh âm. Long Thứ, ngươi là Hoa Hạ anh hùng. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. Không bằng ngươi quỳ xuống đi cầu bổn tọa. Để bản nữ thần thật tốt hầu hạ ngươi như thế nào? Xem ra vừa mới hắn không để cho ngươi thỏa mãn. Nghe được Mạn Đà Cây Dâu lời nói, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Bàn tay hắn nhô ra, bỗng nhiên một chảo, một cây gậy gỗ chính là bay đến trong tay hắn. Hắn dùng đao tử đem tước đến bén nhọn vô cùng. Sau đó vẫn Mạn Đà Cây Dâu, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nghĩ thứ này nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Tiểu tạp chủng, người muốn chết, động thủ, giết hắn. Mạn Đà Cây Dâu thần sắc băng lãnh. Một tay lấy cây gỗ bắt lấy ném xuống đất. mang theo vô tận sát ý, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo mạn đà cây dâu lời nói hạ xuống, nàng dưới chân bộ pháp di động, thân thể hóa thành vô số yêu nhiêu mị ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt, móng vuốt nhô ra, mang theo vô tận sát ý hướng về Lam Phong trái tim chộp tới. Sắc bén tu móng tay dài tại ánh trăng trong ngần phía dưới chiết xạ ra chướng mắt quang hoa. Nữ nhân này vừa ra tay cũng là như thế ác độc. Quả nhiên là lòng dạ rắn rết. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tại mạn đà cây dâu tay cầm chộp tới trong nháy mắt, tay phải hắn nhô ra, mãnh liệt mà đưa tay chảo vững vàng bắt lấy. Chết, công kích bị ngăn trở, tránh thoát hai lần không có kết quả. Mạn đà cây dâu sắc mặt biến đến mức dị thường, địa băng lãnh cùng khó coi. Trong miệng nàng phát ra một tiếng chói tai thét lên. Cái tay còn lại thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lam Phong đũng quần chộp tới. Nữ nhân này muốn đem Lam Phong món đồ kia cho bóp nát. Cút, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Miệng bên trong phát ra một tiếng quát chói tai. Tay phải mãnh liệt phát ra, dùng lực hất lên, trực tiếp đem mạn đà cây dâu cho quăng bay ra đi. Làm cho nàng cái kia ác độc thủ chảo căn bản liền không có đụng phải chính mình. Nhất đao chạm, nhưng mà, tại Lam Phong đem mạn đà cây dâu quăng bay ra đi trong nháy mắt, mang theo vô tận sát ý thanh âm lại là sau lưng hắn vang lên. Lại là hàn nhất đao không biết khi nào xuất hiện sau lưng Lam Phong. Tay cầm một thanh dài 5 thước đao, giống như trường hồng quán nhật, mang theo vô tận sáng chói đao mang đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm tới. Quân nộ, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Tại cái kia trường đao sắc bén mang theo lôi đình chi uy nổi giận chém xuống trong nháy mắt, Lam Phong phải tay nắm chắc thành quyền, trực tiếp đối với trường đao oanh ra. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu mang theo quân vương chi nộ cùng hàn nhất đao 5 thước chiến đao chạm vào nhau cùng một chỗ, đáng sợ kình khí hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ngang dọc, đụng vào 4 phía trên đại thụ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Chết, tất sát nhất kích lại bị Lam Phong nhất quyền ngăn cản. Hàn nhất đao sắc mặt có thể nói là khó coi đến cực hạn. Trong cơ thể hắn đao khí tung hoành hướng về 5 thước chiến đao điên cuồng quán chú. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn nắm 5 thước chiến đao hai tay mà chính là mãnh liệt mà đối với Lam Phong đè xuống. Đao mang phun ra nuốt vào, giống như một con mãnh thú thuở hồng hoang. Tiểu tạp chủng, cho bổn tọa an tâm đi chết đi. Cùng lúc đó, chói tai bén nhọn thanh âm tại thời khắc này vang lên. Lại là cái kia bị Lam Phong quăng bay ra đi mạn đà cây dâu tại thời khắc này đối với Lam Phong khởi sướng vây giết, nàng thân thể hóa thành đầy trời bóng hình xinh đẹp, trên bầu trời bay xuống phía dưới vô số cánh hoa đào. Tay cầm sắc bén đào hoa kiếm, theo 4 phương 8 hướng hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Mị ảnh đào hoa, bóng hình xinh đẹp thiên sát. Giờ khắc này, bất luận là hàn nhất đao vẫn là mạn đà cây dâu đều xuất ra bọn họ thực lực chân thật đến. Muốn đem Lam Phong cường thế chém giết ở chỗ này. Giờ khắc này Lam Phong nhìn qua tựa hồ tràn ngập nguy hiểm. Thế nhưng là, tại Lam Phong trên mặt lại là tràn ngập bình tĩnh. Tựa hồ đối với trước mắt tình cảnh này nguy hiểm không thèm để ý chút nào. Mắt thấy hàn nhất đao cùng mạn đà cây dâu công kích sắp rơi ở trên người hắn, Lam Phong lại là làm ra một cái ra ngoài ý định động tác. Oanh xùy, hắn bỗng nhiên buông ra cái kia ngăn trở hàn nhất đao 5 thước chiến đao tay cầm. Thân thể bỗng nhiên ngồi xuống, tay phải chống đất, đùi phải thành roi, mang theo cuồng bạo lực lượng hướng về 4 phương 8 hướng quét ngang mà ra. Liệt địa vạn cân, bành, sau một khắc, ngột ngạt va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Hàn Nhất Đao đối với Lam Phong hành động này phản kích có thể nói là ngâm không kịp đề phòng. Bị Lam Phong đá ngang cho quét trúng. Hai đầu gối mềm nhũn, thân thể nặng nề mà bị quét đến ngã xuống đất phía trên. Phốc phốc, miệng phun máu tươi, thanh âm tại Lam Phong bên cạnh thân vang lên. Nhưng là đúng lấy Lam Phong khởi xướng đánh bất ngờ, mạn đà cây dâu cũng là bị Lam Phong liệt địa. Vạn cân cho quét trúng. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người thì là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Ai có thể nghĩ đến mạn đà cây dâu liên thủ với Hàn Nhất Đao sát chiêu vậy mà dễ dàng như vậy liền. Bị Lam Phong phá giải. Mà lại Hàn Nhất Đao tức thì bị Lam Phong quật ngã. Đông. Một kích thành công. Đem Hàn Nhất Đao quét ngã xuống đất. Lam Phong tay phải chống đất. Hai chân thật cao vung lên. Cả người giống như một cái khuynh tà thiên bình. Sau đó hắn hai đầu đá ngang thì là mang theo đáng sợ nhục thân chi lực hung hăng đối với Hàn Nhất. Đao ở ngực nện xuống. Phốc phốc, Hàn Nhất Đao căn bản là không kịp có bất kỳ trốn tránh. Trực tiếp bị Lam Phong đá ngang cho đập trúng. Như là Thái Sơn áp đỉnh giống như lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Búa lớn đánh tố trống giống như thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn nội tạng nhất thời theo Hàn Nhất Đao miệng bên trong phun ra. Răng rắc cứng rắn mặt đất càng là không chịu nổi Lam Phong cái kia đá ngang trọng áp phía dưới. Trực tiếp vỡ vụn ra. Lõm đi xuống. Tại Hàn Nhất Đao thân thể xuống mặt đất phía trên. Vỡ vụn vết nứt thì là giống như mạng nhện đồng dạng lặng yên ở giữa lan tràn ra. Tại Lam Phong liên kích phía dưới. Hàn Nhất Đao liền lực phản kháng khí đều không có. Trực tiếp lâm vào trọng thương chi cảnh. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng, hôm nay bổn tọa phải làm thịt ngươi không thể. Thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho Hàn Nhất Đao thần sắc dữ tợn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý cùng oán độc thanh âm. Oanh xùy. Theo hắn lời nói hạ xuống. Hắn thân thể một cái cá chép nhảy, cưỡng ép đứng thẳng lên, sau đó mang theo vô tận sát ý đối với Lam Phong bất ngờ mà đi. Xùy kéo, thấy thế, Lam Phong ánh mắt thì là lóe lên, một bước phóng ra, đồng dạng là bạo lao ra. Sau một khắc, quần áo vỡ vụn, đao tử vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Cái kia khí thế hung hăng Hàn Nhất Đao thân hình lại là trong lúc đó cứng lại. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu nhìn qua, lại là không biết khi nào Lam Phong trong tay nhiều một cái sắc bén dao quân dụng. Mà sắc bén kia màu đen dao quân dụng thì là vô cùng tinh chuẩn đâm vào thân thể của hắn. Xuyên thủng trái tim của hắn, cái này không khoa học, nhìn lấy máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi ở ngực. Khàn khàn không cam lòng thanh âm thì là theo Hàn Nhất Đao miệng bên trong truyền ra. Xùy kéo, Lam Phong mắt sáng lên. Trên mặt không có chút nào ba động, đem sắc bén đao tử thói quen lượn một vòng, sau đó theo Hàn Nhất Đao trong thân thể quất ra. Hàn Nhất Đao trên mặt mang theo nồng đậm không cam lòng cùng đối Lam Phong oán độc ầm vang ở giữa. Ngã xuống, trở thành một bộ băng lãnh cùng cực thi thể. Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn Hàn Nhất Đao thi thể liếc một chút. Mà chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia đang muốn đối với hắn triển khai đánh lén mạn. Đà cây dâu trên thân. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn chết. Đến đón lấy thì đến phiên ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói. Mạn đà cây dâu thân thể mềm mại nhịn không được hung hăng run lên. Thân thể khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Hàn Nhất Đao vậy mà như thế nhanh chóng liền vẫn lạc tại Lam Phong. Trong tay, bây giờ, vẻn vẹn chỉ còn lại có nàng một người. Tuyệt đối không phải Lam Phong đối thủ. Bạch, ngay sau đó, mạn đà cây dâu duỗi ra trắng noãn tay ngọc. Yêu nhã giải khai áo dài cúc áo. Đem nàng cái kiêu uyển chuyển dáng người hiển lộ mà ra. Mỹ lệ trên gương mặt treo đầy yêu nhiêu nụ cười. Nàng duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, tràn ngập nồng đậm sức hấp dẫn thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Chủ nhân, nô gia về sau liền theo ngài, tùy tiện ngài chơi như thế nào đều có thể nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.